Nhiệt luyến chí mạng, chương 133, 133, chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao tôi biết, bác hai từ tức giận hừ mũi. Lão An thật tàn nhẫn, vợ con chết rồi, không chỉ công việc không cần, mà ngay cả con gái cũng không lo không quản. Không phải ông ta đột nhiên mất tích, công nghệ của phòng nghiên cứu số 3 cũng không chỉ trệ đến mức phá bỏ đâu. Bác Từ không hiểu nghiên cứu khoa học của bọn họ quan trọng đến mức nào, nhưng bác cũng đã nghe nói về nó. Kể từ khi lão An rời đi, toàn bộ công nghệ gần như đi vào bế tắc. Ông cầm tẩu thuốc lá lên, sau đó nói, trình độ của lão An cao như vậy, có lẽ An Tống sẽ quen thuộc hơn chăng? Con bé đó quen thuộc bao nhiêu, năm đó nó mới 18 tuổi, chưa chắc hiểu được chương trình cùng mật mã kỹ thuật do lão An viết. Nghĩa trang ngoại ô phía Tây, lại lần nữa đến đây cũng tế mẹ và em trai, tâm trạng An Tống khó tránh khỏi rơi vào trầm mặc. Nhưng loại trầm mặc này khác với bi thương thuần túy, còn có một tia hối hận ẩn giấu. Một tay An Tống cầm đóa hoa, dắt người đàn ông đi, thấp giọng giới thiệu. Mẹ, Tiểu Tê, anh ấy là Dung Thần, chồng của con. Cô không xưng hô là người yêu hay anh, mà dùng từ chồng rất trang trọng. Không đợi Dung Thần mở miệng, cô tiếp tục kể lể những trải nghiệm trong khoảng thời gian này, thậm chí còn kể cả chuyện quen biết và yêu đương của hai người. Sự thờ phượng bình thường, nhưng bộc lộ một sự xưng tội khác thường. An Tống chưa bao giờ cho Dung Thận cơ hội mở miệng, có lẽ là không muốn làm khó, dù sao đến nay cô vẫn chưa gọi Nguyễn Đan Linh một tiếng. Mẹ, được, càng không thể bình tĩnh để người đàn ông nói gì đó với bia mộ. Việc thờ cúng trước mộ phần lớn là sự an ủi tinh thần mà người sống tìm đến. An Tống không ngờ lại không khóc, chỉ để Dung Thần cùng cô dọn dẹp cỏ dại và bụi bặm xung quanh. Lúc đi, cô lại nhìn tấm ảnh trên bia mộ lần nữa, sau khi hốc mắt hơi ươn ướt, cô nắm tay người đàn ông bước xuống bậc thang. Trở lại trong xe, cô bình tĩnh lại, nhìn Dung Thần hỏi. Trước lúc rời khỏi gian đồ tế, bác Từ đã nói với anh cái gì vậy? Bọn họ sau khi ra khỏi gian đồ tế liền đi thẳng đến nghĩa trang ngoại thành phía Tây. An Tống tựa hồ có tâm sự, dọc đường không nói lời nào. Bây giờ cung bái xong cô mới nhớ hỏi một câu. Trong khoang xe, người đàn ông trông vẫn bình thường, nhưng có gì đó hiếm hoi phức tạp. Anh đưa tay sờ má An Tống, nghiêng đầu, không giấu giếm. Hỏi anh tung tích của bố em, sớm đã biết từ Tô Quý rằng An Tương Hoài vẫn ở Hương Giang. Nhưng Dung Thần chưa bao giờ trực tiếp đề cập vấn đề này với An Tống. Lúc này nhờ qua bác Từ, nên hỏi ra một cách hợp lý. Người đàn ông nói xong liền chuyên chú nhìn An Tống, không bỏ qua một chút thay đổi biểu cảm nào trên mặt cô. Sự hốt hoảng và che giấu như mong đợi đã không xuất hiện, nhưng trong lòng lại có một loại bình tĩnh rõ ràng. An Tống cụp mi, mím môi thở dài. Em còn tưởng rằng bọn họ đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Tất nhiên, cô biết rõ, Dung Thần vốn tưởng rằng cô sẽ tiếp tục nói gì đó, nhưng sau đó, cô gái nhỏ vẫn im lặng, ánh mắt trở nên thất thường hơn rất nhiều. Người đàn ông quay má cô lại, nhíu đôi mày rậm, không chút che giấu vẻ quan tâm cùng lo lắng. Em đừng suy nghĩ lung tung, nhé. Kể từ ngày đến Trạm Châu, cô chưa bao giờ xuất hiện qua hiện tượng tình cảm phân ly. Duy chỉ có một lần, cô dựa vào sức chịu đựng và sự kiên trì của mình để kiềm chế sự phát tác của căn bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với vòng tuần hoàn tốt như vậy, Dung Thận đương nhiên không thể để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến thế giới tình cảm của cô. Lúc này, An Tống kinh ngạc quay đầu nhìn người đàn ông, ngữ khí kiên định nói. Em không có suy nghĩ lung tung, em chỉ là nghĩ, khi nào dẫn anh đi gặp ông ấy thì hợp. Ông ấy ở đây, không thể nghi ngờ, chính là An Tương Hoài. Dung Thận thu lại sự nghiêm túc giữa hai lông mày, cong môi xoa đầu cô. Cứ để tự nhiên đi, nếu cô đã có ý định dẫn anh đi gặp An Tương Hoài, chứng tỏ cô đã sẵn sàng hoàn toàn tiếp nhận bản thân. Kể cả hôm nay đi tế lễ, nếu cô không muốn tiết lộ quan hệ của hai người thì có thể tùy ý tìm cửa hàng nào đó, không nhất thiết phải chọn cửa hàng của ông Tư. An Tống cũng không phải là không biết phản ứng dây chuyền có thể gây ra bởi sự xuất hiện của hai người cùng nhau. Nhưng dù sao thì cô cũng làm như vậy, Dung Thần là ai? Với đầu óc và tư duy của anh, làm sao có thể không đoán được ý định của An Tống? Cô đang từng chút một mở ra thế giới của riêng mình cho anh. Việc Dung Thần trở lại Hương Giang, sau khi Tô Ngật Đình cố tình lan truyền trong nhóm, một vài người bạn tốt đã sớm gửi lời mời đến gặp mặt. mà cũng bao gồm cả Dịch Kha. Hiếm khi về lại, tụ tập bạn bè đương nhiên không thể thiếu. Vào buổi tối, Dung Thận đưa An Tống đến hội quán Hương Giang. Đại sảnh xa hoa không giống những nơi vui chơi khác, đâu đâu cũng yên tĩnh tao nhã, bài trí cũng rất cầu kỳ xa hoa. Những người cùng bàn đa số đã gặp nhau ở buổi tiệc ở Quan Bộc Nhai. An Tống chào hỏi rồi lẳng lặng ngồi bên cạnh anh ăn hoa quả. Cô không ghét những dịp như thế này, nói chính xác ra thì hầu hết những người có thể đến những buổi tụ họp kiểu này đều là bạn rất tốt của Dung Thận. Là vợ chồng, việc chủ động hòa nhập vào vòng tròn bạn bè của nhau là điều hoàn toàn bình thường. Chỉ là trong tình huống này, cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu vì không quen. Sự khó chịu này kết thúc khi Văn Vãn và Dịch Kha xuất hiện. Mối quan hệ giữa Dịch Kha và An Tống đương nhiên không cần phải nói, tình nghĩa đồng môn thời trẻ có phần sâu sắc hơn nhiều tình bạn. Tiểu An Tống, Dịch Kha tùy ý treo áo khoác lên móc, đi tới trước mặt cô, nhìn cô thật kỹ. Không tồi, so với lần trước gặp mặt em mập hơn một chút rồi. An Tống yên lặng đặt trái cây trong tay xuống, không biết nên nói gì. Cho dù cô không quan tâm nhiều đến ngoại hình của mình, đột nhiên được người ta nói mập lên. Ít nhiều cũng có chút để ý, không có người phụ nữ nào là không bận tâm đến vóc dáng của mình. Thấy vậy, Dịch Kha vỗ vỗ chân cười ha hả, vội vàng nhặt nửa quả táo cô ăn chưa hết lên. Đùa với em thôi, sao anh lại nghiêm túc như vậy chứ? An Tống nhận trái cây cắn một miếng nhỏ, không thèm nhai. Không biết, ở Vân Điên có cái cân không? Tối nay về cô muốn thử cân. Lúc này, Dịch Kha ra hiệu cho Văn Vãn bên cạnh, chủ động giới thiệu. Đây là Văn Vãn, chúng ta đã cùng nhau ăn tối, nhớ không? Nhớ, An Tống lau tay, lễ phép đứng dậy. Chào cô Văn, Văn Vãn cởi khăn quàng cổ, nhẹ giọng chào hỏi. Đã lâu không gặp, hai người cùng đứng chung một khung hình, bầu không khí không gượng gạo mà có phần kỳ cục. Dù sao một người là chính thất của người ta, còn một người thì thầm thương trộm nhớ nhiều năm. Đối với bên có liên quan, Dung Thận ngồi một bên, vắt chân dài. Hút thuốc một cách nho nhã. Ngoại trừ An Tống, hầu hết mọi người có mặt đều biết chi tiết về Văn Vãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không thiếu mùi vị căm ép khi bình chân như vậy, nhưng mọi người cũng hiểu, lấy Văn Vãn tính tình bình thường, không thể làm chuyện bẩn thỉu gây chia rẽ kia. Không biết An Tống có phát hiện được manh mối gì không? Cách chương.